trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, với sự thông minh, tài trí, sự hiểu biết và những kiến thức được học ở quê nhà, Nguyễn Tất Thành đã mang ra để truyền dạy lại cho học trò của mình đang theo học ở trường Dục Thanh. Và cảm hóa, uốn nắn những lỗi lầm, giúp những chủ nhân tương lai của đất nước nhận thức được trách nhiệm, nhìn rõ vận mệnh của nước nhà và đặc biệt là nỗi nhục mất nước, nỗi khổ của kẻ làm nô lệ, nung nấu trong các em và người dân tinh thần yêu nước, quyết đấu tranh chống quân xâm lược. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga, mời quý thính giả nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Một ngày chủ nhật, nước thủy triều rồng kiệt, cửa bể Phan Thiết trải một màu nâu bầm, bãi biển lùi rộng xa xa, từng đàn chim biển lên phơi nắng, xòe những đôi cánh trắng phao giữa thềm cát mịn màng, những con còng giả tràng lên dày như mắt sàng. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đưa học trò đi chơi biển, học tập ngoài trời. Thầy mặc áo sơ mi cộc tay, quần sọc đều màu trắng, đội mũ cốt bần, lợp vải, quét phấn trắng, chân đi dài băng tuýp. Đám học trò con trai cùng mặc đồng phục như thầy giáo, hai cô nữ sinh mặc áo dài màu trắng. Ra khỏi phố, thầy trò leo lên những động cát, trèo lên được hai ba bước lại tuột xuống một bước. Nhiều em lên được ngọn động, níu tay nhau ngồi bệt xuống, cát chùi tuột xuống chân dốc, các em cười khoái trá. Hai cô nữ sinh thì mải mê tìm các giỏ sò, giỏ ốc có hình thù và màu sắc dân dạng kỳ thú. Thầy Thành bâng khuâng nhìn, biển nước rồng, bờ xa nắng trải những cồn cát nương dâu liền một dải chân trời. Thầy cảm nhận những cánh bườm mọc thẳng trên nền biển xanh có sức kêu gọi con người đứng dậy mà đi tới. Thầy gọi học trò đến ngồi xung quanh trên động cát có bóng cây cổ thụ. Thầy hỏi, các trò có biết tại sao người dân Chài lại trồng các loại cây cao to, có rễ sâu, tán rộng trên bờ biển không? Thưa thầy, để có bóng mát, họ ngồi chơi như thầy trò ta đang ngồi ạ. Một em khác nói, họ trồng cây trước cửa bể để lấy gỗ đóng thuyền, làm chèo, làm lái ạ. Thầy Thành cười, các em nhìn nhau cười khúc khích. Thầy ôn tồn nói, các trò nói cũng có phần đúng, nhưng các trò phải hiểu là loại gỗ dùng đóng thuyền làm chèo, làm lái phải là loại gỗ ít ngấm nước, nhẹ mà dẻo thì mới được. Còn những cây người ta trồng trước cửa bể là cốt để làm cột tiêu cho thuyền bè lúc trở về bến đó. Thầy chỉ tay ra phía xa khơi, các trò có thích những cánh bườm đi khơi kia không? Trò Nguyễn Thành Tây vẻ nghịch ngợm, thưa thầy, nhường hai bạn quần thoa vốn có nhiều cao kiến để nói về cảm tưởng cánh bườm trên biển ạ. Hai cô nữ sinh mặt đỏ dừa, tay cầm con ốc trông vẻ vẻ trên bãi cát. Đám con trai cười, nháy nháy mắt với nhau. Thầy Thành gõ gõ lên đầu em Tây, lại trêu chọc bạn, thầy sẽ phạt ngồi nhà như lần đi chơi núi mới rồi đó nghe. Nguyễn Thành Tây cười tủm tỉm, cả đám học trò đua nhau nói những cảm nghĩ của mình về cánh bườm trên biển cả. Có em đã tưởng tượng, thưa thầy, con thấy biển là một trang vở lớn mà bùm là chữ A. Một em khác nói tranh, cánh bùm là dấu than trên vở biển nữa, thưa thầy. Thầy Thành cười, các trò à, người ta ví chí làm trai tựa cánh bùm biển cả, tấm lòng già như cây lớn quê hương. Nghe thầy Thành đọc hai câu thơ, các em hết nhìn ra biển, lại ngước trông lên ngọn cây. Thầy nói vẻ tin tưởng, thầy vừa qua tuổi thiếu niên, thầy đọc cho các trò nghe một bài thơ

ở cùng xóm với nhau thì phải biết giúp đỡ nhau. Một số bà con trong xóm thấy chuyện lạ chạy ra nói bô lô ba la một chập. Trời đất ơi, mấy thầy mấy cậu mấy cô tốt bụng quá. Có đời thở mồ, người trên tỉnh sang trọng như vậy lại xuống cái xóm mường nước mặn này chớ. Cho con nít kẹo này, tắm gội cho chúng nữa chớ. Hiếm thấy trên trần gian đó nghe. Bà cụ già móm mém nhìn những vết lấm lem trên áo thầy Thành, cụ cười một nụ cười héo hắt chỉ còn lợi. Bà cụ cầm một miếng trầu đặt vào thành giếng, trở sóng đau dần dần. Thầy Thành đỡ lấy tay cụ. Dạ, để cháu nhai giùm cụ ạ. Cụ giả kiểu này không mềm mà ăn lại lạt lẽo lắm ạ. Bà cụ ngạc nhiên, hai mắt nhìn thầy Thành chằm chằm. Răng thầy trăng ngọc trăng ngà mà thầy rành cả việc nhai trầu vậy? Dạ, cháu thường nhai trầu cho bà ngoại của cháu, cụ à. Thầy thương trẻ quý già, lạ lùng lắm đó. Ước chi mấy ông quan đầu triều, đức vua đầu nước có lòng thương người như thầy thì cánh dân đen bậy tôi được mát mặt đôi ba phần rồi. Thầy Thành chắp tay xá xá bà cụ và những người xóm chài. Trên đường về, thầy Thành nói với học trò. Các trò thấy đó, bà cụ sống trên cửa bể này đã rụng hết răng mà cũng không sắm nổi chiếc cối giả trầu. Cảnh dân mình khổ vậy đó. Thầy đi từ ngoài xứ Nghệ vô đây, nơi nào thầy cũng thấy người dân sống lầm than, tối tăm, nhục nhằn. Thầy nghĩ là chúng ta học cái chữ để biết được điều hay lẽ phải trên đời. Và theo thầy thì trước hết là học để biết và làm được những việc ích nước lợi dân. Từ trong xóm chài cất lên tiếng giỏng đưa và tiếng ru con. Sớm nam rồi đến chiều nồm, anh đi để lại biển buồn cho em. Thị xã Phan Thiết tắm nắng hoàng hôn, cửa biển phơn phớt hồng, chân trời Tây như đám cháy lớn, những đám mây ngũ sắc trải đều khắp bầu trời, từng đàn giang sải cánh bay ngang trời như những mũi tên khổng lồ xỉa về hướng phía Tây. Những đám trẻ con nô đùa dưới sân, nhìn lên trời bắt chước đàn chim giang, nắm tay nhau nhảy lò cò, hát líu lo. Giang giang díu díu, cánh níu níu nhau, bay thiệt là mau, qua trời qua bể. Thầy giáo Thành đi dạo phố một mình, mắt lắng sâu những điều đang thầm nghĩ. Nhìn đám trẻ nhỏ nhảy nhót hát ca, thầy Thành thấy niềm vui của các em lan vào lòng mình dịu dịu. Thầy cố lưu lại niềm vui nho nhỏ ấy trên dọc đường đi dạo ban chiều. Bên sông, thuyền đậu san sát, gối mũi lên bờ. Có những con thuyền vừa cập bến, hoàng hôn nhuộm thắm cánh buồm. Thầy Thành đưa mắt quan sát từng con thuyền từ các phương xa tới ăn nước mắm Phan Thiết. Thuyền từ Sài Gòn, Gia Định, Sa Đéc, An Giang, Huế, Hà Nội, cập bến. Thầy Thành dừng bước trước mũi những con thuyền từ Sài Gòn ra. Trên thuyền vắng vẻ, mọi người đã đi chơi phố, chỉ còn lại một người gác thuyền. Thầy Thành dạo bước dọc theo bờ sông, nhưng vẫn đoái trông vào những con thuyền đã trải qua muôn trùng sóng nước vừa ghé bến nghỉ ngơi. Người gác thuyền nhìn lên bờ, thấy thầy giáo Thành thì ngờ ngợ như đã được gặp ở đâu rồi. Anh ta nhảy lên bờ, chạy theo thầy Thành. Thưa thầy Ký ạ. Thầy Thành ngoái về phía sau, dừng bước. Anh gọi ai vậy? Thưa thầy Ký, tôi trông thầy quen lắm. Hình như là đã được gặp thầy ở một chỗ mô rồi. Tôi dạy học ở đây, không phải là thầy Ký thầy Thông đâu. Dạ, thưa thầy giáo, thầy dạy trường Dục Thanh à. Ồ, quý quá, thầy dạy học ở trường của các nhà hàng tâm hàng sáng. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Dạ, bẩm thầy. Ấy chết, thầy Thành vội đỡ lời. Anh đừng thưa với bẩm, tôi với anh đâu có khác gì nhau. Thưa thầy giáo, tôi là Phu Quân Giác bến cảng nhà Rồng, thỉnh thoảng mới đi một chuyến ra đây ăn nước mắm. Tôi nhìn thầy thấy rất là quen mà chưa nhớ ra được. Hai người bước dọc bờ sông, trăng rằm ửng lên màu hoa mướp, dòng sông loang loáng ánh bạc. Người phu thuyền thỉnh thoảng nhìn thầy Thành như để tìm kiếm nhớ lại một kỷ niệm xa xôi. Anh dè dặt hỏi, thầy có ra quê lần mô không? Tôi đã từng học ở quê. Rứa thì... Người phu thuyền xoa xoa hai bàn tay. Thầy học ở Huế năm mô hề. Tôi học ở quê khá lâu rồi. Tôi mới xa quê cuối năm 1908 vô đây. Người phu thuyền dừng bước, hai tay ôm chầm lấy cánh tay thầy giáo Thành. Thầy giáo ơi, đúng là đây rồi, tôi đã không lầm mà. Thầy là người đã cứu tôi lúc bị bọn lính Tây đánh dập đầu. Anh dán tóc. Đây nè, vết thẹo còn ở góc trán nè. Tôi quên răng được người học trò đã xé áo của mình băng bó cứu tôi chớ. Đúng thầy là ân nhân của tôi rồi. Thầy Thành đã nhớ ra người bị khủng bố trong cuộc xuống đường đấu tranh ở quê hiện đang đi bên cạnh. Nhưng thầy vẫn giữ thái độ bình thản. Thầy nói, gặp cảnh đó với bất cứ ai còn nhớ nghĩa đồng bào thì đều xắn tay vào cùng chia sẻ mà. Cho nên anh đừng coi người đã làm việc đó là ân nhân của mình. Thầy là người quân tử, thi ân bất cầu báo. Phần tôi, người được cứu giúp thì tôi phải biết nhớ ơn, nhớ cả đời mình đó. Anh chân thành và khẩn khoản. May mắn cho tôi được gặp thầy tại chỗ ni. Tôi xin mời thầy quá bộ xuống thuyền tôi để được hầu chuyện với thầy cho thỏa cái bụng của tôi. Hiện thời dưới thuyền không có ai cả. Thầy Thành bấy lâu ở Phan Thiết mà lòng đang ấp ủ một dịp đi thẳng vào Sài Gòn. Đây là cơ hội hiếm có. Thầy vui vẻ xuống thuyền và thân mật dặn, tôi đã dự định đi vô Sài Gòn, rất muốn biết hiện tình trong đó ra sao, nhưng anh đừng vội nói với ai việc tôi sẽ đi vô trong đó nha. Thầy giáo cứ vững tin ở cái bụng tôi. Anh chỉ tay vào ngực mình. Tư Lê này đã một lần đổ máu bên cầu Tràng Tiền. Thầy là đấng cứu khổ cứu nạn của tôi từ lúc đó đó. Hai người ngồi trên sạp ở khoang lái, mũi thuyền dẫn gối lên bờ sông. Bóng cây in xuống lòng sông vàng ngời ngợi. Tư Lê lấy ra một chai rượu và hai chiếc chén con, cầm trên tay chén rượu sóng sánh ánh trăng, giọng xúc động. Thầy giáo à, cái phận tôi khổ nhục từ tấm bé, mẹ cha nghèo, có được ít xào ruộng, lệnh quan trên xuống trưng mua để xây công sở chi đó, họ cho được một ít tiền. Cha tôi đưa vợ con ra kinh thành kiếm sống, chưa tìm được việc làm, cha tôi ngộ bệnh mà chết. Mẹ tôi với hai bàn tay trắng, một nách hai con, sống vất vưởng ở giữa nơi kẻ chợ. Tôi phải đi mần mướn từ lúc mới 14 tuổi. Hôm tôi theo những người đi đòi bỏ sâu bỏ thuế ở quê là vừa tròn 18 tuổi thôi. Và sau lần khủng bố ấy, tôi phải trốn vô tận Sài Gòn để kiếm ăn và tránh bọn cò tầm nã. Mẹ và em gái tôi ở lại quê thầy à. Thầy Thành đặt bàn tay trên miệng chén, đầu hơi cúi, tiếng nói buồn bã. Dưới cây gầm trời nước Nam mình, sao toàn là cảnh đau khổ vậy chớ. Thầy giáo ơi, ông trời cũng rung rủi cho tôi gặp được thầy. Một lời thành bản tương tri, một ngày nên nghĩa sướng tùy trăm năm. Vậy xin thầy uống với tôi một ly rượu lạc, mừng cho cái phận tôi còn có phước đây. Thầy Thành nâng chén rượu, nói, tôi không biết uống rượu đâu. Gặp anh, quý mến tình anh, tôi uống với anh chén rượu dưới trăng đêm nay.